Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Vật liệu địa điểm, chương 468. Vật liệu địa điểm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dùng 2 ngày thời gian mới trở lại lãnh địa. Trở lại lãnh địa sau đoạn thu liền lập tức hướng về trung tâm kiểm soát không lưu đi đến. Trung tâm kiểm soát không lưu ngay ở đoạn thu biệt thự cách đó không xa. Ngoại hình cũng là một tòa biệt thự, có điều bên trong bị cải tạo phi thường công nghệ cao. Biệt thự môn là giam giữ, bởi vì hiện tại khí trời là trời thu, bên ngoài vẫn là rất lạnh, mở cửa đi vào đoạn thu hiện mặt tuyết cũng không ở nơi này. Có điều cũng không có chuyện gì, không phải tìm đến nàng. Trung tâm kiểm soát không lưu có thể nói là toàn bộ Tuyết Nguyệt lãnh địa hạt nhân kiến trúc. Nhà này 3 tầng biệt thự trong bầy đặt Tuyết Nguyệt đông đảo công nghệ cao sản phẩm ni trong. Đại sảnh có hơn 20 đài các loại trí năng computer. Bình thường thời điểm chỉ có 10 máy vi tính đang làm việc. Còn lại đều ở chờ thời, mà trách nhiệm thành viên cũng ở khoảng 10 người. Nếu như sinh tình huống khẩn cấp sẽ rất nhanh sẽ đến đông đủ. Nha, hội trưởng, ngươi làm sao đến rồi? Một tên khoác khăn tắm ngự tỷ từ trên lầu đi ra. Nàng bắt đầu còn không phản ứng lại đây. Mãi đến tận đoạn thu nhìn về phía nàng thời điểm mới biết. Đoạn thu ngơ ngác thưởng thức mấy giây sau quay đầu tiếp tục kiểm tra computer. Sau đó bình tĩnh nói. Đừng hoảng hốt. Ta liền đến tra tư liệu, trung tâm kiểm soát không lưu là mặt tuyết quản lý một bộ ngành. Trên căn bản sẽ không có những người khác lại đây. Vì lẽ đó ở đây công tác học viện thành viên ăn mặc đều phi thường tùy ý. Hơn nữa trung tâm kiểm soát không lưu còn có điều hòa điều tiết nhiệt độ. Đại gia bình thường công tác thời điểm đều là muốn làm sao xuyên liền làm sao xuyên. Đoạn thu ngoại trừ sinh thời điểm chiến đấu sẽ tới. Những lúc khác trên căn bản không gặp qua đến, tên này ngự tỷ sắc mặt hồng hồng, có điều nàng cũng không có càng thay quần áo, mà là khoác khăn tắm cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đoạn thu bên vừa hỏi. Chủ nhân, ngươi muốn tra cái gì, ngươi gọi Khắc Tháp Duy Á đúng không, đoạn thu trí nhớ vẫn là rất tốt. Nàng hẳn là một tên tang thi lãnh chúa, hơn nữa năng lực còn rất lợi hại loại kia. Khắc Tháp Duy Á nghe xong gật gật đầu. Đúng nha, không nghĩ tới chủ nhân còn nhớ ta lại đây chính là cha dưới địa đồ. Thuận tiện nhìn một ít hy hữu vật liệu ở nơi nào có thể cho tới, Khắc Tháp Duy Á nghe xong chen. Chen đoạn thu, đem đoạn thu cho đẩy ra bên cạnh, sau đó duỗi ra một cái tay ở trên màn ảnh chỉ trỏ nói rằng. Chủ nhân ngươi nói cha cái gì đi, ta đến giúp ngươi. Chính ngươi cha khả năng quá chậm đi, ngươi không trở về đi thay cái quần áo à, đoạn thu ám. Muội nhìn một chút Khắc Tháp Duy Á trước ngực nói rằng. Khắc Tháp Duy Á nghe xong mặt đỏ lên nói rằng. Không cần, ngược lại cũng không người ngoài, được rồi. Đoạn thu im một cái nước bọt sau đó nói. Giúp ta cha dưới này vài loại vật liệu. Đầu tiên là hắc ám tinh thạch, Khắc Tháp Duy Á vốn là dùng một cái tay ở thao tác. Có điều cảm thấy quá chậm liền đem mặt khác một con che khăn tắm lòng tay ra. Lần này có thể tiện nghi đoạn thu. Liền như vậy Khắc Tháp Duy Á một bên đỏ mặt một bên tra tư liệu. Rất nhanh sẽ tra được hắc ám tinh thạch tác dụng. Tên gọi, hắc ám tinh thạch miêu tả. Hắc ám hệ mỏ quặng sản xuất một loại tinh thạch. Tinh thạch hệ mỏ quặng sẽ có rất nhiều. Phẩm chất cấp 1 đến cấp 8 không giống nhau. Là chế tác hắc ám trận pháp tài liệu tốt, cũng là chế tác phép thuật vũ khí vật liệu một trong. Chúng ta lãnh địa nhà kho có à, Khắc Tháp Duy Á lắc lắc đầu. Không có, có điều Thiên Phong Thành có bán ra, nếu như cần có thể mua, đoạn thu nghe xong nói rằng. Trước tiên nhớ kỹ, tra cái kế tiếp hắc ám cự mộc Tuyết Nguyệt trong kho hàng cũng không có. Có điều trong kho tài liệu có giới thiệu. Tên gọi, hắc ám cự mộc miêu tả, cự mộc trong rừng rậm một loại hy hữu gỗ, thích hợp chế tạo chất gỗ phép thuật trang bị, phi thường khinh, bí mật tính năng tốt, đoạn thu không có nói Khắc Tháp Duy Á liền tự nhủ, Ta tra một chút phụ cận nơi nào có cự mộc rừng rậm Mani Thiên Phong thành cửa teleport đã cùng lãnh địa liên hệ, vì lẽ đó rất nhanh tin tức đều đúng lúc chương mới. Thiên Phong thành chính thức địa đồ cũng đi ra, cùng lãnh địa chính mình vẽ địa đồ rất tốt dung hợp lại cùng nhau hình thành một tấm tân địa đồ. Khắc Tháp Duy Á đỏ mặt nói rằng, ở đây, cách chúng ta đỉnh xa, bên kia quái vật đẳng cấp là 25 cấp đến 35 cấp chi gian. Hiện nay đi rất nguy hiểm Mani, sau đó đoạn thu lại để cho Khắc Tháp Duy Á tuần tra chế tạo U. Linh bắt cá thuyền những tài liệu khác, hiện đều là phi thường hy hữu vật liệu, rất nhiều vật liệu Thiên Phong thành đều không có bán ra. Chỉ có thể chính mình đi tìm Mani, trong đó chỗ nguy hiểm nhất chính là cự mộc rừng rậm. Còn có ở lãnh địa liền có thể nhìn thấy ánh huỳnh quang rừng rậm. Còn có U Linh thành thị, U Linh quáng tràng các loại. Đoạn thu về phía sau một dựa vào suy nghĩ lên. Hiện nay nếu như muốn rèn đúc U Linh bắt cá thuyền phỏng đoán cần tập kết toàn bộ tuyết nguyệt. Cường giả đỉnh cao mới được. Thế nhưng U Linh bắt cá thuyền là hiện nay cần nhất. Tiết Nguyệt lương thực dự trữ đã không đủ. Khắc Tháp Duy Á, người đem có thể ở Thiên Phong thành mua được trước tiên mua một ít. Nếu như quá đắt liền nói cho ta, được rồi, đoạn thu sau khi nói xong tiếp tục nói. Nghĩ biện pháp từ không trung trinh tra một chút ánh huỳnh quang rừng rậm. Không cần đi vào, nhìn bên kia tình huống như thế nào. Thiên Phong thành địa đồ không có chỗ nào quái vật đẳng cấp. Phái ra đệ nhất điều tra tiểu đội đi, không thành vấn đề. Ta hiện tại cho phép phụ cho các nàng, Khắc Tháp Duy Á dựa theo đoạn thu nói rất nhanh thao tác lên. Trước tiên như vậy đi, đoạn thu nói rằng đứng dậy chuẩn bị đi bỗng nhiên vang lên cái gì liền hỏi. Bên này vẫn cần muốn cái gì à, có cái gì sinh hoạt phương diện vấn đề à, Khắc Tháp Duy Á nghe xong. Nhìn một chút đoạn thu nói rằng, không cái gì nha, hội trưởng nhiều hơn đến tiếp theo chúng ta là tốt rồi. Trên lầu nhưng là có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp u, đoạn thu nghe xong quay đầu bước đi. Sau đó liền nghe thấy Khắc Tháp Duy Á cùng ở trách nhiệm thiếu nữ vui cười thanh. Không có về biệt thự, đoạn thu chuẩn bị đi phong lăng giáp máy trung tâm nghiên cứu. Ở trên đường tình cờ gặp U Linh thiếu nữ Elizabeth. Elizabeth nhìn thấy đoạn thu sau ngay lập tức sẽ đánh tới. Sau đó thoải mái treo ở đoạn thu trên người nói rằng. Ca ca, ta rất nhớ ngươi, à, ta cũng nhớ ngươi, đoạn thu cười nói. Thả xuống Elizabeth, đoạn thu lôi kéo nàng hướng về phong lăng giáp máy trung tâm nghiên cứu vừa đi vừa trò chuyện gần. Nhất sinh sự tình, đi tới giáp máy trung tâm nghiên cứu, hỏi công nhân viên sau mới biết. Phong lăng còn đang ngủ lại giác, không có cách nào phong lăng xem ra mới 18 tuổi đây. Cũng chỉ là một cô thiếu nữ mà thôi, ngủ nướng là rất bình thường. Đẳng cấp chớp mắt một cái lôi kéo Elizabeth liền nói. Đi, chúng ta đi phong lăng gian phòng, tuy rằng đoạn thu như vậy trực tiếp xông vào phong lăng gian. Phòng không lễ phép, có điều đại gia đều không sẽ để ý. Phỏng đoán phong lăng còn rất tình nguyện đoạn thu như vậy. Lặng lẽ đẩy cửa ra đi vào. Đoạn thu cùng Elizabeth đều nín thở. Hai người rất nhanh sẽ tìm tới ăn mặc phim hoạt hình nội y tư thế ngủ phi thường khó coi phong lăng. Đoạn thu lấy ra lông chim lặng lẽ ở phong lăng bên tai trượt. Trong giấc mộng phong lăng cảm giác được lỗ tai dương liền trở mình từ. Tiếp theo sau đó ngủ. Đoạn thu vừa nhìn thay đổi cái lỗ tai tiếp tục, phong lăng lần này trực tiếp sử dụng chăn che đầu si ngốc nói rằng. Ăn ngon, không nên tới phiền ta ăn đồ ăn, trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu. Tỷ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.